Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 28, một nhà ba người, dọc theo đường đi, Sở Giao đều yên lặng mà đi theo nữ nhân kia, nhìn đến nàng tới rồi khu nằm viện lầu 6 cao cấp tư nhân phòng bệnh, còn không có đi vào phòng bệnh, liền nghe được bên trong một tiểu nam hài nhi tiếng khóc. Bảo bối, tiểu bảo bối của ta, là ai đem ngươi chọc khóc a? Nữ nhân nghe được trong phòng tiếng khóc, lập tức bước nhanh đẩy cửa mà nhập. Sở Giao lúc này cũng gắt gao theo đi vào. Phòng bệnh có chút hỗn độn, ở sạch sẽ trên giường bệnh, có cái 4-5 tuổi tiểu nam hài nhi chính khóc rối tinh rối mù. Mà giường bệnh biên đứng một cái trung niên nam tử. Đối với hài tử khóc thút thít, nam nhân tựa hồ chính bó tay không biện pháp. Bỗng nhiên nghe được nữ nhân thanh âm, nam nhân lập tức như chút được gánh nặng, vẻ mặt cầu cứu nhìn nàng. Nam Thu, ngươi cuối cùng tới, tiểu Tuấn vẫn luôn ở nhà muốn transformer. Ta mới từ công ty lại đây, trên người cái gì cũng chưa mang. Hảo hảo, nữ nhân đánh gậy chính mình trượng phu nói. Lúc sau vẻ mặt tôn nhu từ ái nhìn trên giường bệnh cái kia khóc thành tiểu hoa miêu tiểu nam hài nhi. Mỉm cười cử chính mình trong tay tân mua món đồ chơi. Bảo bối, ngươi xem mụ mụ cho ngươi mua cái gì đồ vật. Oa, siêu nhân, nhìn đến mụ mụ trong tay món đồ chơi mới. Trên giường bệnh tiểu nam hài nhi lập tức nín khóc mỉm cười. Thậm chí còn ở trên giường bệnh nhảy lên. Thật là hạnh phúc hài hòa một nhà ba người. Sở Giao lúc này nhìn trong phòng người. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy chính mình ngực có điểm đau. Cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác. Giây lát lướt qua, Sở Giao ngơ ngác cúi đầu. Nhìn chính mình ngực vị trí, sư phụ nói qua, phàm nhân ngực hạ trường trái tim, bởi vì có tâm, bọn họ mới có hỉ nộ ai nhạc, thất tình lục dục, mới có thể cảm giác được vui mừng cùng sầu bi, bi thương cùng đau đớn. Chính là, nàng là tử thần a, nàng không có tâm, không có sinh mệnh, vì cái gì, nàng ngực sẽ cảm giác được đến đau. Sở Giao không biết chính mình vì cái gì có loại cảm giác này, nhưng là chính là rất khó chịu, là bởi vì cái kia lớn lên cùng kia chỉ linh giống nhau như đúc nữ nhân sao? Vẫn là bởi vì trên giường bệnh cái kia cùng tối hôm qua cái kia tiểu khất cái có 7-8 phần tương tự tiểu nam hài nhi đâu? Nam Thu lúc này phòng bệnh tiểu nam hài nhi chính một người chơi món đồ chơi vui vẻ vô cùng. Mà nam nhân lại lặng lẽ đem chính mình thê tử túm tới rồi trong một góc thấp thấp nhẹ ngữ. Nam Thu, hôm nay cứu trợ Trạm Vương tỷ lại cho ta gọi điện thoại. Lại hỏi A Tiếu sự tình, nàng sẽ không đi tố giác chúng ta đi. Ngươi khẩn trương cái gì? Nghe được chính mình trượng phu nói. Nam Thu lại lạnh lùng nâng nâng mắt, Lưu Vĩnh Lâm, ngươi một đại nam nhân một chút chú ý đều không có sao. Ngươi không thấy được nhà chúng ta tiểu Tuấn còn sinh bệnh sao? Ngươi còn để cái kia ngôi sao chổi làm gì? Nếu không phải nàng dọa tới rồi tiểu Tuấn sẽ phát sốt sinh bệnh sao? Cứu trợ Trạm người cũng đều là bất ân hảo tâm, biết rõ. Biết rõ nàng đều phải đã chết, vì cái gì còn muốn mang nàng trở về, vì cái gì, tựa hồ là nhắc tới cái gì không muốn nhắc tới sự tình. Nữ nhân cảm xúc trở nên có chút kích động, một bên Lưu Vĩnh Lâm nghe được chính mình thê tử nói. Lập tức cụp mi rũ mắt đứng ở một bên, ta cũng không có ý gì khác, năm đó là ngươi nói vô luận như thế nào đều phải tìm về nàng. Nói tới đây, Lưu Vĩnh Lâm đột nhiên liền không hề nói tiếp. Một bên Nam Thu cũng là sắc mặt hơi đổi. Hai vợ chồng đều trầm mặc xuống dưới. Năm đó là năm đó, mà hiện tại hết thảy đã không giống nhau. Mụ mụ, ta đói bụng, ta muốn uống sữa bò. Lúc này phía sau truyền đến Tiểu Tuấn tính trẻ con dễ nghe thanh âm ni tới. Tới, Nam Thu lập tức xoay người bay nhanh đi tới giường bệnh biên. Vẻ mặt tốn nhu cấp chính mình nhi tử đảo sữa bò. Mà Lưu Vĩnh Lâm lúc này đứng ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ thấp thấp thở dài một tiếng. Mới vừa phát hiện ký hợp đồng, cảm ơn đại gia đánh thưởng. Này cuối tuần ta không ở nhà, thứ hai lại cùng nhau cảm tạ đại gia. Đánh thưởng thêm càng cũng từ thứ hai bắt đầu đi. Này cuối tuần ta nghỉ ngơi 2 ngày. Moa moa, cảm ơn đại gia duy trì. Hết chương.